thình lình chứng kiến một thanh chuôi tản mát ra cường thế hào quang kim sắc trường kiếm, mỗi người trước người đều có 10 chuôi giống như đúc trường kiếm. Những này pháp bảo, mặc dù không có linh tính, nhưng lại ẩn chứa so thuần khiết cương kim chi khí, đủ để phát huy ra cùng hạ phẩm tiên khí bằng được uy lực đi ra. Đông Phương Vấn Thiên con mắt sáng ngời. Đúng vậy, đó căn bản tự tương đương với 10 kiện hạ phẩm tiên khí. Trời ạ, tông chủ ra tay là 10 kiện hạ phẩm tiên khí. Thủ đoạn như vậy cùng cánh tay, ai cũng so ra kém a. Về sau đi theo hắn hỗn, tuyệt đối là không sai được. Lý Thanh Sơn nhìn trước mắt những này có thể so với hạ phẩm tiên khí kim sắc trường kiếm, cũng là so kích động. Từ giờ trở đi, tại đây liền không hề có Thanh Thành, cũng không hề có tam đại thế lực. Các ngươi đều là Vô Cực Tiên Tông môn nhân, nhớ kỹ ư? Tô Nham khí định thần nhàn nói. Thuộc hạ minh bạch. Ba người đồng thời chấn thanh đạo, đem kim sắc trường kiếm cho thu vào. Rất có phách lực rồi, ra tay chính là thời gian hạ phẩm tiên khí, loại này cánh tay, chỉ sợ như Huyết Vân Tông lớn như vậy thế lực đều cầm không đi ra a. Đúng vậy a, cái này Tô Nham ra tay xa xỉ, về sau đi theo hắn, nhất định là không sai được. Hơn nữa, hắn tiềm lực hạn, mặc dù mới tiên vương sơ kỳ, nhưng là tiên vương hậu kỳ cũng không phải đối thủ của hắn, hắn sớm muộn gì hội lớn lên. Đến lúc đó Vô Cực Tiên Tông cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, ta cũng chuẩn bị gia nhập Vô Cực Tiên Tông rồi. Đây là một cái phi thường có tiềm lực tông môn. Hơn nữa, bọn hắn có cường đại mà thần bí thảo tộc ủng hộ. Ngày hôm qua một trận chiến, thảo tộc trực tiếp xuất hiện giới chủ cao thủ, liền càn khôn giới giới chủ đại nhân cũng không có cách nào. Thanh Thành bên ngoài chỗ tụ tập, vượt qua xa tam đại thế lực những người kia, còn nhiều mà tán tu. Những này tán tu nhìn xem Tô Nham tiện tay xuất ra 10 kiện hạ phẩm tiên khí, cũng là bị chấn không. Lâm gia trận doanh bên trong, Lâm Mãng những người kia nguyên một đám mặt sắc đều không được tự nhiên, bất quá còn nhiều mà cao hứng. Những trưởng lão kia nhìn về phía trước cái kia ngọc thủ lâm phong áo trắng thanh niên, trong lòng cũng là nói không nên lời rung động. Một người phát triển, thật sự quá rồi, đến bọn hắn liền phản ứng thời gian đều không có. Ta cho các ngươi ba vị nửa tháng thời gian, đem Thanh Thành triệt để thanh lý. Hơn nữa, đem tin tức truyền bá ra ngoài, có thể truyền bá rất xa tựu truyền bá rất xa. Tựu nói Vô Cực Tiên Tông đem tại nửa tháng sau chính thức khai tông. Tô Nham trịnh trọng nói. Vâng, Lâm Vạn Long ba người ôm quyền xác nhận, không dám có chút trì hoãn, xuất lĩnh lấy nguyên lai riêng phần mình thế lực người, hãy tiến vào Thanh Thành bên trong. Nửa tháng này thời gian, Thanh Thành chắc chắn là một hồi đại thanh lý. Tiểu Nham tử, Vô Cực Tiên Tông rốt cục tại tiên giới thành lập, vậy đại khái cũng là của ngươi một cái tâm nguyện a. Hạ Thu Tiêu đi vào Tô Nham bên người, mở miệng nói. Đúng vậy a, có thể tại tiên giới tìm kiếm được chính mình nơi sống yên ổn, cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Ta trùng kiến Vô Cực Tiên Tông, một bộ phận nguyên nhân là vì Vũ Cực Đại Lục bên trên cố nhân, một nguyên nhân khác cũng là tâm nguyện của ta. Tô Nham vừa cười vừa nói, Vô Cực Tiên Tông là hắn một tay sáng chế, theo cực đảo diễn biến thành Trung Châu Vô Cực Tiên Tông. Có thể nói, Vô Cực Tiên Tông tựa như con của hắn đồng dạng. Đã rất tốt rồi, ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy tại tiên giới có làm như thế, đây đã là khó có thể tưởng tượng. Thiên Võ Hoàng tán thưởng nói. Đi thôi, chúng ta cũng tiến vào Thanh Thành. Tô Nham cười nói, hướng về Thanh Thành bên trong đi nhanh mà đi. Đem làm gì? Tô Nham mấy người tiến nhập Lâm gia. Tô Tiểu Tiểu trực tiếp lựa chọn bế quan, mà nguyên lai Thanh Thành tam đại thế lực, cũng đúng Thanh Thành đã tiến hành đại thanh lý. Nguyên một đám cửa hàng, thương hội, toàn bộ bị thanh lý ra Thanh Thành. Bởi vì Tô Nham đều cho những này cửa hàng ở trong đầy đủ đền bù tổn thất, cho nên hay vẫn là để lại rất tốt danh tiếng. Dù sao tại rất nhiều người trong mắt, Tô Nham hoàn toàn không cần cho ra những này đền bù tổn thất, dùng tu vi của hắn trực tiếp đuổi đi thì xong rồi, ai dám nói nữa chứ không. Về phần những cái kia nguyên lai ngay tại Thanh Thành ở lại tu sĩ, Tô Nham cũng cho bọn hắn cơ hội, muốn gia nhập Vô Cực Tiên Tông, ba di sau trước tới tham gia khảo hạch. Vô Cực Tiên Tông là một cái tông môn, không phải một cái thị trường, không phải ai muốn vào đều có thể tiến, thêm không phải đến người liền thu. Mấy di về sau, liền Hình Ngọc Thông cùng Tiểu Bạch mấy người đều gia nhập rất đúng tiên tông tuyên truyền, tin tức đã bị rất xa truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Càn Khôn giới đều sôi trào. Cái kia Tô Nham đây là muốn đem thanh thế làm đến lớn nhất a. Vừa mới cùng Huyết Vân Tông đại chiến một hồi, cái này muốn thành lập cái gì Vô Cực Tiên Tông, bọn hắn có cỏ tộc ủng hộ, cái kia Tô Nham cũng là tiềm lực hạn, xem ra Càn Khôn giới muốn xuất hiện lớn thứ tư thế lực rồi. Bất quá Huyết Vân Tông đoán chừng muốn chọc giận chết không thể, nghe nói Vô Cực Tiên Tông đối ngoại nhận người rồi, ta mau mau đến xem, ta xem trọng cái này tông môn, gia nhập trong đó. Tương lai nhất định là tiền đồ lượng, về sau một ít thiên, một đám lại một đám tu sĩ đi vào Thanh Thành, muốn gia nhập Vô Cực Tiên Tông, trở thành Vô Cực Tiên Tông đệ tử. Đối với cái này những người này sàng chọn, tự hoàn toàn giao cho Thiên Võ Hoàng. Thiên Võ Hoàng ánh mắt độc ác, sàng chọn nghiêm khắc, thường thường đến đây thập phần nhân tiên chỉ có một có thể thông qua, về phần đến đây những ngày kia tiên. Chỉ cần không phải mang cái gì không tốt mục đích mà đến, Thiên Võ Hoàng đều lại để cho bọn hắn vượt qua kiểm tra. Chính như một ít người nói như vậy, nhất biệt khuất cùng sinh khí cùng với phiền muộn, phải kể tới Huyết Vân Tông rồi. Từ sau trận chiến ấy, Huyết Vân Tông liền không khí trầm lặng. Bây giờ nghe đến Tô Nham muốn tại Càn Khôn giới thành lập Vô Cực Tiên Tông tin tức, là khí nghiến răng nghiến lợi. Huyết Vân Phong trực tiếp nhảy lên ba nhảy, lại không có chút nào đích phương pháp xử lý. Huyết Vân Phong trong nội tâm minh bạch, có cỏ tộc ủng hộ, Vô Cực Tiên Tông thành lập, đã pháp ngăn cản. Nửa tháng thời gian, rất liền đi qua. Nửa tháng này ở trong, nguyên lai Thanh Thành triệt để đại biến dạng, không đơn giản nhân viên bị thanh lý cái thấu triệt, những cái kia kiến trúc cũng bị cải tạo. Vài tòa to lớn cung điện đứng vững, nguy nga đại khí, đối với cường đại tu sĩ mà nói, xây dựng mấy tòa cung điện, căn bản chính là chuyện dễ dàng. Mà Vô Cực Tiên Tông thanh danh cũng triệt để truyền bá đi ra ngoài. Không đơn giản Càn Khôn giới, cùng Càn Khôn giới tương liên Hoàng Đình giới, Quân Thiên giới đều đã có Vô Cực Tiên Tông tin tức. Vô Cực Tiên Tông khai tông ngày nào đó, ngoại trừ một cái Tam Tiên môn bên ngoài, cũng không có những thế lực lớn khác đến đây chúc mừng. Bất quá đối với những này Tô Nham cũng căn bản không quan tâm, hắn quan tâm chỉ là Vô Cực Tiên Tông về sau phát triển. Hoặc là nói, trước mắt Vô Cực Tiên Tông thế lực còn yếu, tác dụng của nó cũng chỉ là hấp dẫn những cái kia cố nhân đến đây đầu nhập vào. Cái này một di, cực tiên trong tông bộ truyền ra cự chấn động lớn, Tô Tiểu Tiểu tấn thăng đến tiên vương cảnh giới. Vèo, một đạo lưu quang theo cực tiên trong tông bộ lao ra. Tô Tiểu Tiểu thân ảnh dừng lại tại giữa không trung, mặt sắc cực kỳ mất tự nhiên, tấn chức tiên vương về sau, cũng không có mọi người trong tưởng tượng hưng phấn như vậy. Tô Tiểu Tiểu lặng lặng đứng tại giữa không trung, mặt sắc có chút tái nhợt, vốn sáng trong hai con ngươi, xuất hiện một ít mê ly, giọt giọt nước mắt theo trong mắt chảy xuống, cả người tản mát ra một cổ bi thương. Đại ca, Tiểu Tiểu có chút không đúng a, Tiểu Bạch lo lắng nói. Đúng vậy a. Lẽ ra dùng Tiểu Tiểu tính cách tấn chức tiên vương về sau có lẽ cao hứng bừng bừng mới đúng. Bây giờ nhìn lại không khí trầm lặng, đến cùng chuyện gì xảy ra, Hạ Thu Tiêu đồng dạng lo lắng nói. A rồi đột nhiên, Tô Tiểu Tiểu ngửa mặt lên trời kêu to, thanh âm không ngớt không dứt. Cái kia trong thanh âm đã bao hàm quá nhiều cảm xúc, phẫn nộ, yêu thương, bi thương, trợ. Tô Tiểu Tiểu toàn thân đều đang kịch liệt run rẩy. Một cổ trước nay chưa có sát khí theo hắn trong vòng tràn ra, giống như cháo nước, khiến cho toàn bộ Vô Cực Tiên Tông đều lâm vào trong hầm băng. Làm sao vậy? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tô Nham mặt sắc nghiêm, không biết Tô Tiểu Tiểu tấn chức tiên vương về sau tại sao lại đột nhiên biến thành như vậy? Khí tức của nàng lập tức biến thành bạo ngược, giống như bị đè nén mấy năm cừu hận một khi bộc phát đi ra, lại để cho người lo lắng. Vì cái gì? Vì cái gì? Tô Tiểu Tiểu than thở khóc lóc, nàng hai tay ôm đầu, đang ở đó giữa không trung ngồi chồm hổm xuống, đầu thật sâu vùi ở trước ngực, không ngừng nức nở, tựa hồ đã nhận lấy thật lớn đau khổ, thoạt nhìn so bi thương. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 702, tiểu nhân quốc gia Tô Tiểu Tiểu đột nhiên tầm đó đã phát sinh biến hóa, lại để cho Tô Nham mấy người toàn bộ đều thất kinh, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Đại ca, Tiểu Tiểu đây là làm sao vậy? Nàng tấn chức tiên vương về sau, như thế nào sẽ phát sinh như vậy biến hóa lớn, giống như nhận lấy rất lớn kích thích, Tiểu Bạch lo lắng nói. Nàng tốt như nghĩ tới điều gì? Hạ Thu Tiêu nói. Nghĩ tới điều gì? Chẳng lẽ là từng đã là trí nhớ? Tô Nham trong nội tâm cả kinh, nghĩ tới lúc trước cứu Tô Tiểu Tiểu tràng cảnh, lúc ấy Vương Bá Đạo đang tại khi dễ Tiểu Tiểu, bị Tô Nham cứu thời điểm chỉ có 12 tuổi, hành khất 2 năm, 10 tuổi trí nhớ hoàn toàn biến mất. Bất quá Tô Nham cũng không có đi để ý, tại hắn xem ra, một cái 12 tuổi tiểu hài tử có thể có cái gì trí nhớ. Nhưng là hôm nay Tô Tiểu Tiểu đột nhiên xuất hiện biến hóa, lại để cho hắn không thể không cùng cái kia biến mất 10 năm trí nhớ liên tưởng đến cùng một chỗ. Tấn chức tiên vương, bản thân là một kiện phi thường đáng giá hưng phấn sự tình, nhưng là giờ phút này Tô Tiểu Tiểu, toàn thân đều tản mát ra một cổ bi thương, một cổ oán khí, còn có cái kia khó có thể che giấu lửa giận. Một cái hoạt bát ngây thơ tiểu tinh linh, bi thương tại sao? Oán khí tại sao? Lửa giận tại sao? Đây hết thảy chỉ sợ chỉ có Tô Tiểu Tiểu một người mới biết hiểu. Tô Nham thả người nhảy lên, đi tới Tiểu Tiểu bên cạnh. Hắn ngồi xổm người xuống, duỗi ra một chương bàn tay lớn, một mực bắt lấy cái kia như trước không ngừng run rẩy bả vai. Tựa hồ là cảm nhận được này hữu lực bàn tay, Tô Tiểu Tiểu chậm rãi ngẩng đầu lên, sững sờ nhìn xem Tô Nham. Ca ca! Tô Tiểu Tiểu thanh âm khàn khàn, thoáng một phát bổ nhào vào Tô Nham trong ngực, trong khoảnh khắc nước mắt rơi như mưa, như là nhận lấy tận ủy khuất hài tử đồng dạng, làm cho đau lòng người. Tô Tiểu Tiểu cảm xúc biến hóa rất lớn, so về trước khi, nhiều hơn một loại lạnh lùng cảm giác cô độc, tự hồ chỉ muốn tại trước mắt nam tử này trước mặt, nàng mới có thể tìm được sự hiện hữu của mình cảm giác. Tiểu Tiểu, có ca ca tại. Tô Nham trong nội tâm một hồi đau đớn. Ca ca, ta nhớ ra rồi, ta cái gì đều nghĩ tới. Tô Tiểu Tiểu thanh âm nghẹn ngào. Nhớ tới cái gì? Tô Nham hỏi, chợt có nói. Ngươi trước bình phục thoáng một phát cảm xúc, quay đầu lại hảo hảo nói. Bất kể là cái gì, ca ca nhất định sẽ trợ giúp ngươi. Ân, Tô Tiểu Tiểu nhẹ gật đầu, nàng xoa xoa nước mắt, cái kia sáng trong trong con ngươi, nhiều hơn một phần lạnh lùng cùng bi thương, có thể làm cho một cái ngây thơ hoạt bát tiểu tinh linh lập tức chuyển biến. Tô Nham thật sự rất muốn biết, cái kia 10 năm trí nhớ, rốt cuộc là cái gì? Vô Cực Tiên Tông một gian xa hoa cung điện phía trên, Tô Tiểu Tiểu đã khôi phục như thường, chỉ là nàng cái kia biến thành có chút âm trầm khí tức, khiến cho toàn bộ trong cung điện hào khí đều có chút tĩnh mịch cùng trầm trọng. Ca ca, trí nhớ của ta, tại tấn chức tiên vương một khắc này, tự toàn bộ thức tỉnh, ta vốn là tiểu nhân quốc công chúa, Tô Tiểu Tiểu nói ra, nhắc tới tiểu nhân quốc, trên mặt của nàng, trong khoảnh khắc lại là một hồi phiền muộn. Tiểu nhân quốc, tất cả mọi người kinh hô một tiếng, cái tên này, thật đúng là lần đầu tiên nghe nói, toàn bộ điểm lại để cho phía trên, Tô Nham mấy người đều lộ ra mờ mịt chi sắc. Chỉ có Thảo tộc nhị vị lông mày nhíu chặt, không biết đang suy nghĩ gì. Các ngươi không biết cũng bình thường, vì vậy quốc gia, từ lúc rất nhiều năm trước, cũng đã triệt để biến mất không thấy. Trước mắt, chỉ còn lại một mình ta, Tô Tiểu Tiểu một hồi cười khổ. Ngươi nói, chẳng lẽ là cái kia bị tiên đình tiêu diệt tiểu nhân tộc, Mộc Duyên Huy đột nhiên mở miệng hỏi. Không thể tưởng được còn có người nhớ rõ tiểu nhân tộc. Tô Tiểu Tiểu thở dài một hơi, nghe được tiên đình hai chữ, trong mắt của nàng, lập tức kích sắc ra lưỡng đạo hàn mang. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tiểu Bạch nhịn không được hỏi. Tiểu nhân tộc là cùng thảo tộc đồng dạng chủng tộc. Bọn hắn có chính mình đặc tính, tự thành một cái quốc gia. Đáng tiếc, về sau lại bị đại nạn, Mộc Duyên Huy nói ra. Tiểu nhân tộc người bởi vì thái quá mức nghịch thiên, Sinh Hạ đến thời điểm tự gặp thượng thiên nguyền rủa. Bọn hắn thân hình rất nhỏ, chỉ có người bình thường lòng bàn tay lớn nhỏ, vĩnh viễn không có khả năng đánh vỡ. Về sau, tiểu nhân tộc phát triển đến đó một đời, cái kia một đời tộc trưởng chấm dứt thế thiên tư phá vỡ tiểu nhân tộc nguyền rủa, khiến cho tiểu nhân tộc sở hữu tộc nhân đều lớn lên, biến thành người bình thường lớn nhỏ. Sở hữu tiểu nhân tộc tộc nhân tốc độ tu luyện đều kỳ so. Bọn hắn có thần dị tiểu nhân huyết mạch, có thể thôn phệ trong thiên địa bất luận cái gì lợi hại huyết mạch cho mình dùng. Tiểu nhân tộc phát triển tốc độ thật sự quá, rất tựu đã thành lập nên thuộc về mình quốc gia. Đây cũng là tiên giới cái thứ nhất có thể đối với tiên giới tạo thành uy hiếp chủ. Trận chiến ấy, phi thường che giấu, rất ít người biết được. So với thảm thiết, toàn bộ tiểu nhân tộc tộc nhân, toàn bộ chết thảm. Bất quá cuối cùng nhất tin tức hay vẫn là truyền ra ngoài. Cho tới bây giờ, rất nhiều người đều biết hiểu tiên giới đã từng xuất hiện qua một cái có thể uy hiếp tiên đình địa vị chủng tộc. Lại đối với cái loại này tộc không có một điểm rất hiểu rõ, nhưng là ta thảo tộc lại phi thường tinh tường. Lúc kia, thảo tộc đã tồn tại, chỉ có điều so về tiểu nhân tộc, phi thường nhỏ yếu mà thôi, Mộc Duyên Huy nói ra. Tiểu nhân tộc có thể nói là toàn bộ bị diệt, không thể tưởng được vậy mà còn có một công chúa còn tồn. Mộc Duyên Huy cùng Mộc Căn Sinh đối với cái này đã từng xuất hiện tiểu nhân quốc, tương đương tinh tường. Kể cả cái kia thảm thiết một trận chiến, cũng là nhất thanh nhị sở. Hai người sau khi nói xong, toàn bộ cung điện phía trên một mảnh yên lặng, Tô Nham mấy người nguyên một đám há to miệng, có quan hệ cái kia đã từng uy hiếp qua tiên đình địa vị chủng tộc. Ngoại trừ Hình Ngọc Thông bên ngoài, những người khác không có nghe đã từng nói qua, nhưng là do ở thời gian thái quá mức đã lâu, Hình Ngọc Thông cũng chưa từng có suy nghĩ qua cái này. Nguyên lai tiểu tiểu là cái kia chủng tộc người, Tô Nham ánh mắt lộ ra một tia hiểu ra. Lúc trước hắn tại lưu vong giới thời điểm, theo một cái bất tử sinh vật tiên vương trong miệng nghe được qua cái này chủng tộc. Tiên giới phát triển đến nay, xuất hiện qua hai cái có thể uy hiếp tiên đình thế lực. Một cái là thần bí chủng tộc, đã bị tiên đình tiêu diệt. Cái khác là tà hoàng. Lúc ấy nghe được thời điểm, Tô Nham cũng không đi để ý. Không thể tưởng được Tô Tiểu Tiểu lại cùng cái kia tiểu nhân tộc có quan hệ. Nếu như Tiểu Tiểu ở đằng kia tận tuế nguyệt trước cũng đã tồn tại, ta tại Nguyên Vũ Thành nhìn thấy nàng thời điểm, vì sao chỉ có 12 tuổi, Tô Nham nhíu mày. Trận chiến ấy bộc phát thời điểm, ta mới chỉ có 10 tuổi. Phụ thân cùng mẫu thân biết rõ trong tộc nguy cấp, chỉ sở pháp B phần trăm bi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 703, quan tài thủy tinh lại hiện ra. Ai cũng thật không ngờ, đã từng đủ để uy hiếp tiên đình địa vị tiểu nhân quốc, lại vẫn có hậu người tồn tại. Tô Tiểu Tiểu trong cơ thể chảy xuôi, là thuần chánh nhất tiểu nhân huyết mạch. Đây là một loại cực kỳ đáng sợ huyết mạch, tu luyện, không có bình tĩnh, tiến cảnh có thể nói là một nhật ngàn dặm. Tiên đình đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, không ai có thể hình dung. Nhưng là tiên đình có thể khống chế chư thiên vạn giới, ổn thỏa tiên giới đệ nhất đem ghế xếp có tay vịt, sừng sững vô tận tuế nguyệt mà không ngã, đủ để nói rõ hết thảy. Tô Nham mấy người muốn cùng tiên đình đối kháng hơn nữa đem hắn đả đảo, là đã phi thường chuyện khó khăn, thậm chí là không cách nào làm được. Con đường này, dài đằng đẵng lâu dài. Thạch Nhân Sơn, chính là càn khôn giới biên giới khu vực, đây là một chỗ hỗn loạn chi địa. Lại không có gì cao thủ, lúc trước Tô Nham nhân tiên trung kỳ thời điểm, liền ở chỗ này chiếm núi làm vua, hiện tại lại đi đến nơi đây, nhìn không được khẽ đảo cảm khái. Sáu người tới càn khôn giới biên cảnh chỗ, cũng chính là Thạch Nhân Sơn ở trung tâm, liền ngừng lại. Tại đây, bình thường mấy ngày liền tiên đô rất ít qua lại, chớ nói chi là cường đại tiên vương rồi. Bình nhật ở bên trong xuất hiện một ít vương giả uy áp, cũng chẳng qua là qua đường, đối với hỗn loạn Thạch Nhân Sơn, xem cũng sẽ không nhiều liếc mắt nhìn. Mà gần nhật, cái kia sáu cổ cường đại tiên vương uy nghiêm như ẩn như hiện, thiếu một đoạn, mà không biết tìm đâu bỏ vô đây, xa di bà con. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 704, còn sót lại bí mật tiên đình bất diệt, vĩnh viễn bất an tức, cỡ nào bi tráng thể nói. cỡ nào thê lương nguyền rủa, cái kia rốt cuộc là như thế nào một loại thảm thiết chiến tranh. Trôi qua người đã qua đời, anh linh lại không xa nghỉ ngơi, không cam lòng, khuất nhục, hạng gì cừu hận mới có thể lại để cho bọn hắn buông tha cho đạp vào luân hồi. Như vậy oán khí, mặc dù là thiên băng địa liệt, cũng sẽ không biến mất, anh linh trường tồn, chỉ vì chờ đợi một cái chung kết, tiên đình bất diệt, luân hồi không mở. Tô Tiểu Tiểu nổi giận, trước nay chưa có nộ, lửa giận ngập trời, hóa thành như thực chất đại dương mênh mông, phiêu tán tại quốc gia từng cái không gian. Âm Phong gào thét, tựa hồ là đã bị cái này cỗ lửa giận ảnh hưởng, nguyên vốn đã có chút yên lặng oán khí, vậy mà biến thành vô cùng táo bạo, oán khí bốc lên, toàn bộ quốc gia đều đang run rẩy, giống như sau một khắc muốn sống lại. Hình Ngọc Thông mấy người nhịn không được đánh cho một cái run rẩy, cái kia đầm đặc oán khí, tựa hồ muốn ngưng tụ ra thực chất tính oán linh, như vậy oán khí, trừ phi tiên đình bị diệt, nếu không, vĩnh viễn cũng sẽ không biến mất mất. Tiểu nhân quốc các tộc nhân, ta Tiểu Tiểu trở lại rồi, các ngươi mở to hai mắt nhìn xem, ta sẽ bị diệt tiên đình, cho các ngươi nghỉ ngơi. Tô Tiểu Tiểu thanh âm hóa thành cuồn cuộn gợn sóng, tại toàn bộ trong quốc gia vang lên, kéo dài không suy. Đây là đại thể nói, nếu như đại hồng viễn lộ ra Tiểu Tiểu quyết tâm, nàng tiểu nhân huyết mạch tựa hồ cùng quốc gia dung làm một thể, lại tựa hồ là Tô Tiểu Tiểu đại thể nói làm ra tác dụng, cái kia vốn càng ngày càng táo bạo oán khí, vậy mà cũng lần nữa biến thành nhu hòa không ít. Hai hàng kiểu chữ như trước tại như là vì Tô Tiểu Tiểu nguyên nhân, như trước đang không ngừng di động, tựa hồ muốn theo tinh trong quan nhảy lên đi ra một nửa, mà ở cái kia hai hàng chữ phía dưới, càng là hiện ra ba cái hắc sắc đánh chữ. Loại này hắc sắc, giống như hắc ma, cùng óng ánh sáng long lanh quan tài thủy tinh, hình thành rất tươi sáng rõ nét đối lập. Ba cái hắc sắc cổ xưa chữ to, tựa hồ có được lấy vô tận ma lực, lại để cho nhiều người xem hai mắt sẽ bị thôn phệ hồn phách. Táng tiên hòm quan tài, tốt khí phách danh tự. Hạ Thu Tiêu mặt sắc chấn động, táng tiên hòm quan tài, chôn cất tận thiên hạ tiên nhân, chỉ cần nghe danh tự là có thể tưởng tượng đến cái này quan tài thủy tinh cường đại. Quan tài thủy tinh nội tiên thi, cũng là Tiểu Tiểu mẫu thân, vẫn không nhúc nhích, nhưng là theo quan tài thủy tinh thượng diện chữ xuất hiện về sau, quan tài thủy tinh tựa hồ cũng xuất hiện động tĩnh, hoàn toàn do oán khí tạo thành phong chậm rãi thổi, hướng về quan tài thủy tinh mà đi. Ngay từ đầu Tô Nham mấy người còn không có chú ý, theo oán khí càng lúc càng nồng nặc, mới chú ý tới quan tài thủy tinh cái này biến hóa. Toàn bộ trong quốc gia oán khí đang lấy chậm chạp tốc độ hướng về quan tài thủy tinh mà đi, bị quan tài thủy tinh nội tiên thi cho thôn phệ. Đại ca, tại đây oán khí chính đang không ngừng bị táng tiên hòm quan tài thôn phệ. Tiểu Bạch kinh ngạc nói, không phải táng tiên hòm quan tài, là quan tài thủy tinh bên trong tiên thi, là Tiểu Tiểu mẫu thân tại thôn phệ hấp thu oán khí. Hình Ngọc Thông con ngươi sinh huy, thật là mẫu thân đã chết đi vô số tuế nguyệt, như thế nào sẽ chủ động hấp thu tại đây oán khí, chẳng lẽ mẫu thân còn chưa có chết ư? Tô Tiểu Tiểu cũng rất là giật mình, đến cùng chuyện gì xảy ra, mẫu thân đã bị chết, tại táng tiên trong quan tồn tại nhiều năm như vậy, hôm nay như thế nào lại đột nhiên hấp thu trong quốc gia oán khí, chẳng lẽ những này oán khí còn có thể làm cho nàng thức tỉnh ư? Tô Tiểu Tiểu nỗi lòng không cách nào bình tĩnh, bất quá cái kia khiếp sợ trên mặt lại mang theo một tia hỉ sắc, chết đi nhiều năm mẫu thân đã có động tĩnh, bất kể như thế nào, cái này đều là một chuyện tốt. Để cho ta tới nhìn xem. Hình Ngọc Thông trên mặt lộ ra hiếm thấy trịnh trọng chi sắc, hắn hai ngón tay điểm vào hai con ngươi phía trên, lập tức mở ra ma đồng, yêu dị ma đồng, lóe ra một đạo thực chất tính tử mang. Tô Nham bọn hắn đều được chứng kiến Hình Ngọc Thông ma đồng, nhưng là như hôm nay như vậy thần dị, thật đúng là lần đầu tiên gặp. Ma đồng có thể xem thấu thế gian hết thảy, ở đằng kia ma đồng phía dưới, trong quốc gia hết thảy đều biến thành không chỗ nào che giấu, ẩn trốn, những cái kia vô hình oán khí, cùng âm sát khí, đều giống như từng hột cát mịn trên không trung phiêu đãng. Ma đồng trực tiếp xuyên qua quan tài thủy tinh ngăn trở, hướng về tiên thi nhìn lại, chỉ là hắn ma đồng vừa mới va chạm vào tiên thi thân hình, liền lọt vào một cổ khó tả lực lượng phản kích. A, Hình Ngọc Thông phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, tử mang biến mất, Hai tay của hắn che liếc trong mắt, máu tươi theo ngón tay chảy xuôi. Giờ phút này Hình Ngọc Thông toàn thân đều đang run rẩy. Lão Hình, thế nào? Tô Nham cùng Hạ Thu Tiêu khẩn trương hỏi. Mấy người đều là đi tới Hình Ngọc Thông bên cạnh, trong mắt toát ra lo lắng chi sắc. Không có việc gì, là ta quá lỗ mãng rồi. Tiên thi còn không có có ý thức của mình, cũng đã có được lực lượng của Tam Ma Đồng đã bị trọng thương, sợ là cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Hình Ngọc Thông nói ra, thanh âm đều có chút run rẩy. Có thể tưởng tượng Ma Đồng bị thương cho hắn đã mang đến bao nhiêu tổn thương. Tại sao có thể như vậy? Mẫu thân di thể, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tô Tiểu Tiểu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Tiên thi hấp thu oán khí, có ý hướng một nhật, tất nhiên hội lần nữa thức tỉnh. Bất quá thức tỉnh về sau nàng đã không còn là khi còn sống nàng, Hình Ngọc Thông nói ra. Cái gì? Mấy người kinh hô, chết đi vô tận tuế nguyệt người còn có thể lại thức tỉnh, cái này quá khó có thể tưởng tượng rồi. Nói như vậy, trong truyền thuyết có một loại cấm kỵ bí thuật, tại người chết đi về sau hội đem đối với địch nhân oán khí cùng cừu hận hoàn toàn phong ấn trong người, kéo dài không tiêu tan, vĩnh viễn không suy kiệt. Người tuy nhiên đã bị chết, nhưng là oán khí cùng cừu hận như trước tồn tại, bị phong ấn oán khí cùng cừu hận có ý hướng một nhật. Nếu là sinh ra linh trí, người bị chết sẽ sinh ra thi biến, thức tỉnh về sau biến thành thi nhân. Hình Ngọc Thông dùng tiên tri lực bốc hơi theo trong ánh mắt chảy ra máu tươi, khẩn trương nói. Thi nhân. Tô Nham mấy người ra đầu một hồi run lên, loại tình huống này thật sự là chưa bao giờ nghe thấy. Loại này cấm kỵ chi thuật ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi, chưa bao giờ thấy qua. Hôm nay tiểu tiểu mẫu thân loại tình huống này mới khiến cho ta nghĩ đến cái này cấm kỵ chi thuật. Thi nhân thức tỉnh về sau, tựu chỉ có một mục đích, ý thức của bọn hắn bên trong chỉ có chính mình đã từng ghi nhớ địch nhân. Thức tỉnh về sau mục đích là báo thù, chỉ cần địch nhân chết đi, oán khí cùng cừu hận tự nhiên tiêu tán. Thi nhân đã mất đi oán khí cùng cừu hận ủng hộ, cũng sẽ biết lần nữa triệt để chết đi. Loại này thi nhân phi thường đáng sợ, ta chưa từng có bái kiến. Hôm nay loại này tràng cảnh, ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Dù sao, tu vi đạt đến tiểu tiểu mẫu thân cái loại này cảnh giới, thủ đoạn đã không phải là chúng ta có thể đơn giản phỏng đoán. Hình Ngọc Thông nói ra, lại cũng không dám nữa nhiều liếc mắt nhìn tiên thi. Trời ạ, lại vẫn có như vậy bí thuật, thật sự thật là đáng sợ. Tiểu Bạch giật mình nói. Tiên thi hấp thu oán khí tốc độ càng lúc càng nhanh, toàn bộ tiểu nhân quốc gia, tựa hồ bởi vì tiểu tiểu xuất hiện đều biến thành không còn bình tĩnh nữa. Truy Phong nói ra. Thi nhân, chẳng lẽ mẫu thân sẽ biến thành thi nhân ư? Tô Tiểu Tiểu lẩm bẩm nói, nhìn xem tinh trong quan tuyệt sắc dung nhan, trong nội tâm nói không nên lời khó chịu. Tiên đình, nhất định sẽ có bị đả đảo một ngày. Tiểu nhân tộc anh linh, nhất định sẽ được yên nghỉ. Tô Nham nắm chặt nắm đấm, ngữ khí phi thường kiên định. Tô Tiểu Tiểu thống khổ, chính là của hắn thống khổ. Đúng lúc này, một mực trầm trọng vô cùng quan tài thủy tinh, vậy mà đột nhiên phát ra vù vù thanh âm, kịch liệt đung đưa, nhảy lên nhất kịch liệt, là cái kia hai hàng kiểu chữ. Mau nhìn, quan tài thủy tinh phát xanh biến hóa. Hạ Thu Tiêu kinh hô một tiếng, ánh mắt mọi người đều đã rơi vào cái kia hai hàng chữ trên hạ thể. Tại mấy người kinh hãi trong ánh mắt, những cái kia kiểu chữ vậy mà theo quan tài thủy tinh bên trong bay ra, nguyên một đám giống như sống lại, bay vào cao giữa không trung, hư không run rẩy, toàn bộ quốc gia đều đi theo đung đưa. Tô Nham mấy người thân hình đều có được không vững vàng, kể cả Tô Tiểu Tiểu ở bên trong cũng không có so giật mình. Không biết tại sao lại xuất hiện như vậy đột phát tình huống. Tại sao có thể như vậy? Hình Ngọc Thông há to mồm. Mau nhìn, những cái kia kiểu chữ tạo thành một cái ấn phù. Tiểu Bạch chỉ vào trên không, chỗ đó, theo tinh trong quan bay ra đến kiểu chữ, tạo thành một cái cổ xưa ấn phù, phi thường huyền diệu, lại để cho người khó có thể hiểu được. Sau đó, cái kia ấn phù ở trên hư không chính giữa mãnh liệt chấn động, chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ mạnh, ở đằng kia cao cao trên không,